Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 721, Thiên Môn Chi Thuyết. Không gian đê duy bắt nguồn từ việc thăm dò chiều không gian của những sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ. Những không gian đê duy được lưu truyền ra ngoài ở đời sau đều là mô phỏng sao chép từ không gian đê duy đời đầu. Không gian đê duy đời đầu, thần sắc Lâm Nguyên hơi nghi hoặc. Đúng vậy. Lục Tí thân ảnh nói. Về không gian đê duy đời đầu, bệ hạ cũng không biết rõ lắm, chỉ biết bên trong cất giấu cơ duyên do những tồn tại sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ kia ban tặng. Sinh mệnh rơi vào loại không gian đê duy này, chỉ cần phù hợp điều kiện là có thể nhận được ban tặng. Lục Tí thân ảnh nói. Làm sao để rời đi? Lâm Nguyên hỏi ra vấn đề mấu chốt. Cách rời đi, hẳn là không khó phát hiện, chủ nhân ngài dò xét không gian đê duy nhiều một chút là biết. Lục Tí thân ảnh do dự nói. Bên trong tờ giấy trắng, Lâm Nguyên vẫn khoanh chân ngồi trong căn phòng chật hẹp kia. Thông qua việc giao lưu với chí cường giả Hạ Khâm, huyền hoàng bí cảnh chi linh, tượng đá hình người thân cát, hắn đã có phán đoán cơ bản nhất về tình cảnh hiện tại của bản thân. Thứ nhất, nếu Thái Dương Nguyên Thần chết đi trong thế giới hai chiều này, như vậy hắn sẽ mất đi nguyên thần này từ căn nguyên. Thứ hai, hẳn là có cách rời đi, nhưng muốn rời đi một cách thuận lợi, không phải là chuyện dễ dàng. Rời khỏi không gian đê duy này giữa chừng sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, rất có thể cần phải đánh bại những sinh mệnh rơi vào đây khác, mới có thể rời đi. Thứ ba, chỉ cần có thể đạt đến yêu cầu điều kiện nào đó, là có thể nhận được ban tặng của người sáng tạo ra thế giới hai chiều này, cũng chính là sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ. Thứ tư, dòng chảy thời gian khác với chủ thế giới, tỷ lệ đại khái là 100 so với 1. Nói một cách đơn giản, chủ thế giới trôi qua một năm, thế giới hai chiều này sẽ trôi qua 100 năm. Trọng tâm chú ý hiện tại của Lâm Nguyên chính là rời khỏi thế giới hai chiều này, còn về phần có thể nhận được ban tặng hay không, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc. Ở trong thế giới hai chiều này, phương thức tăng cường thực lực của chủ thế giới bị phế bỏ 9 thành 9. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vạn tộc chủ thế giới, văn minh nhân loại cũng vậy, chủng tộc khác cũng thế, việc tăng cường thực lực đều thiên về lĩnh ngộ các loại quy tắc. Mượn dùng lực lượng của quy tắc, có thể dễ dàng bộc phát ra lực lượng vượt xa cực hạn của bản thân. Hơn nữa lĩnh ngộ quy tắc đạt đến trình độ nhất định là có thể khai mở thể nội thế giới, mượn dùng lực lượng của thể nội thế giới, thực lực càng là tăng lên gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Nhưng ở đây, quy tắc, không có quy tắc. Thể nội thế giới mất đi sự chống đỡ của chiều không gian, căn bản không tồn tại chuyện khai mở thể nội thế giới của Lâm Nguyên bị nén thành một tờ giấy. Bởi vậy, ở thế giới này, phương thức tăng cường thực lực chỉ có hai loại. Đó chính là nhục thân. Nhục thân càng mạnh, thực lực càng mạnh. Đây là so đấu lực lượng nguyên thủy nhất. Tiếp theo là kỹ xảo. Dưới sức mạnh tuyệt đối, kỹ xảo không có tác dụng gì. Nhưng nếu như lực lượng ngang nhau hoặc chênh lệch không lớn, bên nào kỹ xảo cao hơn, thực lực tổng hợp nhất định sẽ mạnh hơn một chút. Hiện tại Lâm Nguyên không biết điều kiện rời khỏi thế giới hai chiều này là gì, nhưng tăng cường thực lực nhất định không sai. Con đường tiến hóa võ đạo vốn đã am hiểu nhục thân, chỉ là ở thế giới hai chiều này, phương thức tăng cường nhục thân khác hẳn với chủ thế giới. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Kể từ khi sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ sáng tạo ra, không gian đê duy, loại, không gian, này được truyền bá rộng rãi, dùng để so đấu, ngộ tính, trong giải trí hoặc đánh cược. Chính là bởi vì, sinh mệnh ở trong, không gian đê duy, rất nhiều phương thức tu hành trước kia, cơ bản đều vô dụng, muốn tăng cường thực lực, trở nên mạnh mẽ, phải từ không đến có, sáng tạo ra phương thức tu hành mới thích ứng với, không gian đê duy, này. Ta có ngộ tính nghịch thiên, sáng tạo ra phương thức tu hành thích ứng với thế giới này, không có gì khó khăn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng không xem nhẹ ý nghĩ của những cường giả rơi vào thế giới hai chiều này. Nhất là những sinh mệnh thập nhất giai kia, ở cùng một tầng thứ cảnh giới, Lâm Nguyên tự nhận không ai có thể sánh bằng ngộ tính của mình. Nhưng so với sinh mệnh tầng thứ cao hơn, đứng trên góc độ cao hơn, chênh lệch giữa hai bên nhất định sẽ thu hẹp. Thêm nữa mất đi gia trì của lực lượng quy tắc, giới hạn của thế giới hai chiều này nhất định sẽ không cao. Từ từ sẽ biết. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư. đã rơi vào thế giới hai chiều này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Xem thử bên ngoài phòng là cái gì. Lâm Nguyên ổn định tinh thần, đứng dậy đẩy cửa gỗ ra. Bên ngoài phòng cây cối xanh um tươi tốt, phía xa là một dòng suối, một nam tử trung niên da đen đang bắt cá bên bờ suối. Hoa ca ca. Nam tử trung niên nhìn thấy Lâm Nguyên đi ra khỏi phòng, lập tức sải bước đi tới, nói thứ tiếng mà Lâm Nguyên không hiểu. Ngôn ngữ mới sao, Lâm Nguyên chăm chú lắng nghe, quan sát từng biểu cảm biến hóa của nam tử trung niên mỗi khi thốt ra một âm điệu. Cuối cùng, hắn dừng lại một chút, thử nói vài câu, tiếp tục quan sát phản ứng của nam tử. Cứ như vậy, sau khoảng 3-4 phút, hắn đã có thể giao tiếp bình thường với người này. Mặc dù ở thế giới hai chiều này, mọi thứ của Lâm Nguyên đều bị áp chế, nhưng bản tôn của hắn đang ở chủ thế giới, có thể chia sẻ ký ức. Với tốc độ vận chuyển tư duy của sinh mệnh cấp bậc thập giai, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên, việc học ngôn ngữ thế giới này với Lâm Nguyên chẳng khác nào trò chơi trẻ con. Thực tế, nếu không phải ở thế giới hai chiều này, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể lặng lẽ đọc tất cả ký ức của nam tử trung niên, hiệu quả hơn nhiều so với cách giao tiếp bằng ngôn ngữ hiện tại. Ý ngươi là, hai ngày trước, vô số sao băng từ trên trời rơi xuống, vừa hay có một sao băng rơi xuống gần đây, ngươi đi tìm kiếm, kết quả là phát hiện ra ta. Lâm Nguyên sau một hồi trò chuyện với nam tử trung niên, vẻ mặt có chút suy tư. Cái gọi là sao băng, hẳn là giống như hắn, là cường giả trên chiến trường bị hút vào bên trong tờ giấy trắng. Một lát sau, thông qua việc liên tục dẫn dắt nam tử trung niên, Lâm Nguyên đại khái đã nắm được thông tin cơ bản của thế giới hai chiều này. Theo góc nhìn của nam tử trung niên, hắn ta đang sống trên một lục địa rộng lớn vô tận. Phương thức sinh sống trên lục địa này cực kỳ lạc hậu, phần lớn là tụ tập thành các bộ lạc. Thỉnh thoảng sẽ có một số thành trì, mà thành trì đã là thế lực cực kỳ cường đại, nghe nói có Vu Vương, vĩ đại trấn giữ. Vu Vương là tồn tại mạnh nhất mà nam tử trung niên biết đến, có thể dễ dàng di sơn đảo hải, khủng bố vô hạn. Vận khí của ta cũng không tệ. Lâm Nguyên liếc nhìn nam tử trung niên, thầm nghĩ trong lòng. Ít nhất khi nam tử trung niên phát hiện ra hắn, cũng không có ý đồ gì với hắn. Mà theo như tin tức Lâm Nguyên biết được từ chí cường giả Hạ Khâm, rất nhiều cường giả sau khi rơi vào thế giới hai chiều này, đều có kết cục không tốt đẹp gì. Có cường giả không may rơi vào tay một số bộ lạc ăn thịt người, trực tiếp bị treo lên giàn nướng. Phải biết rằng, cường giả cửu giai, thập nhất giai, trong khoảnh khắc rơi vào thế giới này, tất cả lực lượng, thủ đoạn của bản thân đều bị giáng xuống, không cách nào sử dụng, chẳng khác gì người thường trong thế giới hai chiều này. Thứ duy nhất không thay đổi chính là ký ức của bản thân. Nhưng chỉ dựa vào ký ức thì chẳng có tác dụng gì, đặc biệt là khi gặp phải những bộ lạc ăn thịt người, hai bên không thông ngôn ngữ, kết cục có thể tưởng tượng được. Một số cường giả rơi vào tay bộ lạc ăn thịt người, không chịu nổi sự sỉ nhục, trực tiếp lựa chọn tự bạo, hoặc là hủy diệt ý thức rơi vào thế giới hai chiều này. Sau đó mới có phát hiện, phân thân chết đi ở thế giới hai chiều này, sẽ bị tổn thất từ căn nguyên. Ngoài việc rơi vào bộ lạc ăn thịt người, còn có rơi vào ổ của hung thú, trực tiếp để hung thú no bụng. Hoặc rơi vào những thành trì phồn hoa, khiến một số cường giả thổ dân kinh ngạc, sau đó bị nhốt lại từ từ nghiên cứu. Tóm lại, theo như Lâm Nguyên được biết, cường giả rơi vào thế giới hai chiều này, có một bộ phận không nhỏ có kết cục không tốt. Tất nhiên cũng có người có kết cục rất tốt, ví dụ như được một số thế lực bộ lạc coi là thần thánh, giáng thế, hay được cường giả thổ dân coi trọng, kết cục của Lâm Nguyên không tính là tốt, nhưng cũng không tính là xấu, ít nhất hắn đã rất hài lòng rồi. Pado, nơi tập trung gần nhất ở đâu? Lâm Nguyên nhìn về phía nam tử trung niên chất phát trước mặt. Qua giao tiếp, Lâm Nguyên biết được tên của đối phương là Pado, kiếm sống bằng nghề đánh cá và săn bắn, sau khi phát hiện ra Lâm Nguyên, liền đưa hắn về nhà. Hướng đó, Pado chỉ về một hướng nào đó, nhưng muốn đi qua đó, tốt nhất là đợi mọi người cùng đi, nếu không trên đường gặp phải hung thú, sẽ chết. Xung quanh nơi ở của Pado, còn có những thổ dân khác, cộng lại khoảng vài chục người. Trên lục địa này, khắp nơi đều tràn ngập các loại hung thú, nhân loại ở thế giới này, chỉ có đoàn kết mới có thể sinh tồn. Tất nhiên, những nơi tập trung và thành trì hùng mạnh, có thể tùy ý săn giết những hung thú đó, an toàn không cần phải nói. nhưng muốn định cư ở những nơi đó, cần phải trả giá bằng những thứ rất đắt, người bình thường như Pado không dám nghĩ tới. Buổi tối, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, từng khúc xương trong cơ thể hắn đều đang run rẩy, trên da không ngừng rỉ ra chất bẩn màu đen. Là một tiến hóa giả thập giai, dù ở thế giới hai chiều này, vẫn có thể dựa vào sự khống chế của bản thân, thực hiện lột xác, dịch cân tẩy tủy. Hiện tại, ta rốt cuộc đã có năng lực tự bảo vệ mình. Lâm Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, cường giả chủ thế giới rơi vào thế giới hai chiều này, thời điểm nguy hiểm nhất chính là ba ngày đầu tiên. Hai ngày đầu tiên chìm vào giấc ngủ, ngày thứ ba là thích ứng. Một khi vượt qua ba ngày này, là có thể dựa vào bản thân, ít nhiều gì cũng có được chút năng lực tự vệ. Hiện tại, nhục thân của ta đã sánh ngang với vu của thế giới này. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Tu luyện ở thế giới hai chiều này cực kỳ đơn giản, chính là không ngừng nâng cao cường độ nhục thân, từ yếu đến mạnh, được phân chia thành vu, vu vương, vu hoàng, vu đế. Nghe nói trên vu đế còn có vu tổ tồn tại, nhưng số lượng quá ít ỏi, mỗi lần xuất hiện một vị, đều sẽ được tất cả sinh linh trên toàn bộ lục địa này bái kiến. Theo như tin tức mà Lâm Nguyên dò hỏi được từ những thổ dân khác ngoài Pado, thế giới này cách mỗi vài nghìn vạn năm mới sinh ra một vị vu tổ. Vu tổ cũng chỉ là lột xác nhục thân đến mức cực hạn mà thôi. Cho dù là sinh mệnh bát giai, chỉ cần thời gian đủ cũng có thể dễ dàng làm được. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, có thể dự đoán, theo thời gian trôi qua, các cường giả chủ thế giới dần thích ứng, lục địa này sẽ xuất hiện một nhóm cường giả cực kỳ kinh khủng. Vu tổ chỉ là bước khởi đầu. Vẻ mặt Lâm Nguyên bình tĩnh. Cảnh giới mà sinh mệnh bát giai có thể dễ dàng đạt tới, huống chi là sinh mệnh cửu giai, thập giai, thậm chí là thập nhất giai. Thời gian tiếp theo. Ba ngày Lâm Nguyên nghỉ ngơi, đến tối, liền lặng lẽ rời đi, săn giết những hung thú đáng sợ kia. Sau khi nhục thân trải qua một lần lột xác, Lâm Nguyên ý thức được, muốn tiếp tục khai phá tiềm lực nhục thân, nhất định phải hấp thu đủ năng lượng. Mà năng lượng đến từ đâu? Thiên địa chi lực, thế giới hai chiều không tồn tại thứ gọi là thiên địa chi lực. Tất cả năng lượng hấp thu đều là phương thức nguyên thủy nhất, chính là thôn phệ những hung thú cường đại khác. Ầm ầm. Một con voi khổng lồ cao 10 mét ngã xuống đất, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trước người con voi khổng lồ, lấy đi phần huyết nhục cốt lõi nhất, trực tiếp ăn sống. Ào ào. Lượng lớn khí huyết tràn vào cơ thể, sau đó bị Lâm Nguyên nhanh chóng hấp thu luyện hóa, chậm rãi nâng cao cường độ thể phách. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Vu vương. Nhục thân Lâm Nguyên lại một lần nữa nghênh đón lần lột xác thứ hai. Lực lượng, tốc độ đều được tăng lên rất nhiều, vượt xa, vu, trước đó. Theo như thông tin ít ỏi của Pado và những người khác, Lâm Nguyên lúc này hẳn là đã trở thành vu vương. Cường giả cấp bậc vu vương đã có thể trấn thủ một phương, cường giả mạnh nhất của những nơi tập trung thông thường cũng chỉ là vu vương. Cho dù là ở thế lực cấp thành trì, vu vương cũng có đủ trọng lượng, thuộc về cường giả đứng đầu. Hô hô. Lâm Nguyên khẽ hít một hơi, cái giá phải trả cho việc hắn trở thành vu vương, chính là trong phạm vi vạn dặm xung quanh, tất cả hung thú có kích thước trên 10 mét, đều bị hắn săn giết thôn phệ. Còn dưới 10 mét, chứa quá ít khí huyết, Lâm Nguyên lười động tay, hơn nữa cũng phải chừa lại cho Pado và những người khác. Nếu như hung thú gần đây bị giết sạch, Pado và đám thổ dân này phỏng chừng chỉ có thể di chuyển đến nơi khác sinh sống. Mà trên lục địa này, di chuyển là một việc cực kỳ nguy hiểm. Bất quá ngày mai có thể đi tới nơi tập trung gần nhất rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hai tháng một lần, Pado và những người khác sẽ cùng nhau đi đến nơi tập trung một chuyến, để đổi lấy vật tư thu hoạch được. Chủ thế giới. Thế giới ảo. Nửa tháng trôi qua ở thế giới hai chiều, thời gian trôi qua ở chủ thế giới mới chỉ hơn một tiếng đồng hồ. Không gian cá nhân. Lâm Nguyên và Nạp Lan Phó Tháp Chủ ngồi đối diện nhau. Dưới sự giáng xuống của tờ giấy trắng kia, một đạo phân thân của Nạp Lan Phó Tháp Chủ cũng ở trên chiến trường số hiệu A098. Cho nên cũng thuận lý thành chương bị cuốn vào thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng. Bất quá vận may của Nạp Lan Phó Tháp Chủ tốt hơn Lâm Nguyên một chút, địa điểm rơi xuống là một tòa thành trì, hơn nữa vừa vặn được nữ nhi của thành chủ tòa thành trì đó gặp được. Vị tiểu thư thành chủ này lập tức đưa Nạp Lan Phó Tháp Chủ về trị thương. Đây là tu luyện pháp của thế giới hai chiều kia mà ta thu thập được, ngươi xem thử. Nạp Lan phó tháp chủ lập tức lấy ra mấy chục quyển tu luyện pháp, đưa cho Lâm Nguyên. Nạp Lan phó tháp chủ được tiểu thư thành chủ coi trọng, thứ có thể tiếp xúc đến đều có cấp bậc rất cao, đặc biệt là tu luyện pháp. Ở thế giới hai chiều kia, tu luyện pháp gần như bị độc quyền, người thường muốn tiếp xúc đến những thứ này, không biết phải trả giá bao nhiêu. Đa tạ. Lâm Nguyên gật đầu. Thông qua những tu luyện pháp này, Lâm Nguyên có thể trực tiếp quan sát bản chất lực lượng của thế giới đó. Lâm Nguyên khi sáng tạo ra hệ thống tiến hóa võ đạo, cũng đã xem qua rất nhiều hệ thống tiến hóa khác, thậm chí là hệ thống tu luyện của thế giới khác. Vì vậy, việc quan sát tu luyện pháp của thế giới hai chiều cũng sẽ có tác dụng rất lớn đối với Lâm Nguyên. Đúng rồi, ta có nghe được một tin tức. Nạp Lan phó tháp chủ hình như nhớ ra điều gì, thấp giọng nói. Tin tức gì? Lâm Nguyên lập tức hỏi. Thiên môn. Nạp Lan phó tháp chủ ngữ khí ngắn gọn. Thiên môn. Lâm Nguyên nhướng mày. Theo ghi chép của tòa thành trì ta đang ở, cứ cách vạn năm, thiên môn sẽ hiện thế, khi đó chỉ có cường giả cấp bậc vu đế, vu tổ, mới có thể đến gần thiên môn. Cuối cùng chỉ có một người có thể đi đến trước thiên môn. Nếu có thể đẩy thiên môn ra, sẽ rời khỏi thế giới này, đi đến thế giới cao hơn. Nạp Lan phó tháp chủ ngữ khí ngưng trọng nói. Tuy rằng hắn ta không xác định, cái gọi là rời khỏi thế giới này sau khi đẩy thiên môn ra, có phải là trở về chủ thế giới hay không? Nhưng đây là phương pháp rời khỏi thế giới này mà hắn biết được cho đến nay, được nhắc đến một cách rõ ràng. Chỉ có một người có thể đến được, thiên môn, Lâm Nguyên lên tiếng hỏi. Không sai. Nạp Lan phó tháp chủ gật đầu khẳng định. Tin tức mà hắn ta có được là, mỗi lần thiên môn mở ra, sẽ là thời kỳ đẫm máu nhất của cả đại lục. Đến lúc đó, cường giả cấp bậc vu đế cũng sẽ ngã xuống như mưa, tất cả mọi người đều khao khát được bước vào trong thiên môn. Còn về vu tổ, không phải thời đại nào cũng xuất hiện vu tổ. Nhưng chỉ cần trong thời gian thiên môn mở ra mà có vu tổ tồn tại, không nghi ngờ gì nữa, người cuối cùng đứng trước thiên môn nhất định là vu tổ. Trước khi rất nhiều cường giả chủ thế giới giáng lâm thế giới hai chiều, vu tổ chính là kẻ mạnh nhất đại lục. Lần trước thiên môn mở ra là khi nào? Lâm Nguyên lập tức hỏi. 9.800 năm trước. Nạp Lan phó tháp chủ trả lời, sau khi nghe được tin tức về thiên môn, hắn ta đặc biệt chú ý đến loại tình báo này, từ lâu đã tìm hiểu rõ ràng. Nói như vậy, lần sau thiên môn mở ra là vào 200 năm sau, Lâm Nguyên nhíu mày. Đây không phải là một tin tức tốt. Nếu không có cường giả chủ thế giới khác, Lâm Nguyên rất tự tin mình sẽ là người cuối cùng đứng trước thiên môn. Nhưng trên thực tế, hiện tại trong thế giới hai chiều kia, chỉ riêng cường giả thập nhất giai chủ thế giới đã có hơn 300 người. Cường giả thập nhất giai, tốc độ vận chuyển tư duy, cực kỳ khủng khiếp, cho dù ngộ tính không bằng Lâm Nguyên, nhưng trong thời gian chỉ có 200 năm ngắn ngủi, Lâm Nguyên không có nắm chắc quét ngang tất cả cường giả thập nhất giai. Đặc biệt là những sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong đạt đến cấp bậc thứ 6, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến chung cực, mọi mặt của bọn họ đều đã đạt đến mức hoàn mỹ. Năng lực ngộ tính, chắc chắn thời gian càng dài, ưu thế mang lại càng lớn. Mà dựa theo thời gian thiên môn mở ra để suy đoán, lần sau nữa thiên môn mở ra, sẽ là 1.200 năm sau. Trong thế giới hai chiều, không thể lĩnh ngộ quy tắc, không thể mở ra thể nội thế giới, điều này có nghĩa là thọ nguyên rất ngắn. Lâm Nguyên không có tự tin mình có thể sống sót qua 1.200 năm. Mà chỉ cần chết đi trong thế giới hai chiều, bất kể là bị giết chết hay là chết già, đều sẽ tạo thành tổn thất căn nguyên. Chuyện này chí cường giả có biết không? Lâm Nguyên lập tức hỏi. Ta đã nói cho chí cường giả rồi. Nạp Lan phó tháp chủ gật đầu. Chuyện về thiên môn cũng không phải là chuyện quá mức bí mật, cho dù Nạp Lan phó tháp chủ không nói ra, Lâm Nguyên cũng sẽ biết được chuyện này không lâu sau đó. Ý của chí cường giả là để chúng ta cố gắng hết sức. Nạp Lan phó tháp chủ nói. Lâm Nguyên im lặng không nói. Chỉ vài câu nói, hắn đã cảm nhận được sự cạnh tranh tàn khốc nào đó. Đối thủ của tiến hóa giả văn minh nhân loại, kỳ thực chính là đến từ những sinh mệnh đặc thù kia. Đặc biệt là những sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong đạt đến cấp bậc thứ 6, vốn là sinh mệnh đặc thù, thiên phú tư chất khủng bố, trong điều kiện xuất phát giống nhau, những sinh mệnh khác rất khó cạnh tranh lại. Thể nội thế giới trắng xóa. Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên phương pháp tu luyện mà Nạp Lan Phó Tháp chủ truyền cho hắn. Tổng cộng 13 bộ phương pháp tu luyện, tiềm lực lớn nhất có 6 bộ, có thể tu luyện đến cảnh giới Vu Hoàng, 7 bộ còn lại cũng có thể tu luyện đến Vu Vương. Lâm Nguyên cẩn thận đọc. Hiện tại tuy hắn cũng đạt đến cấp bậc Vu Vương, phương pháp tu luyện mà hắn tu luyện là dựa vào ngộ tính nghịch thiên, dựa theo thân thể tạm thời sáng tạo ra. So với những phương pháp tu luyện đã được truyền thừa hàng vạn, hàng chục vạn năm này, khó tránh khỏi có chút không bằng. Nói như vậy không phải là nói phương pháp tu luyện mà Lâm Nguyên tạm thời sáng tạo ra, không bằng những phương pháp tu luyện đã được truyền thừa hàng vạn, hàng chục vạn năm này. Mà là ở phương diện chi tiết suy xét không được chu toàn. Cạch cạch cạch. Vừa đọc 13 bộ phương pháp tu luyện, thân thể Lâm Nguyên liền bắt đầu rung động, tiến hành điều chỉnh cục bộ theo 13 bộ phương pháp tu luyện này. Cường giả cấp bậc Vu Vương có thể khai sơn liệt thạch, cường giả cấp bậc Vu Hoàng một quyền có thể đánh xuyên qua một dãy núi, cường giả cấp bậc Vu Đế một cước có thể xé toạc mặt đất hàng trăm dặm, còn về cường giả cấp bậc Vu Tổ, hiện tại vẫn chưa có ghi chép rõ ràng về cường giả cấp bậc Vu Tổ. Bởi vì cường giả cấp bậc Vu Tổ chưa từng ra tay toàn lực. Lâm Nguyên vừa lĩnh ngộ phương pháp tu luyện, vừa suy tư về hệ thống tu luyện của thế giới này. Cũng không biết những cường giả thập nhất giai kia hiện tại như thế nào rồi, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, thầm nghĩ trong lòng. Trong một khu rừng nguyên sinh, một bóng người cao 3 mét đứng trên tán cây, khí tức mà hắn ta tỏa ra khiến cho chim thú trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh run rẩy. Cuối cùng cũng tu luyện đến cảnh giới Vu Vương rồi. Ánh mắt bóng người cao 3 mét lạnh lùng, ta chính là cổ thần thập nhất giai vĩ đại, tương lai nhất định phải đột phá đến chung cực. Nếu như phân thân này chết ở đây, ý chí tâm linh xảy ra tổn thất căn nguyên, thời gian đột phá đến chung cực, sẽ bị trì hoãn vô hạn định, bóng người cao 3 mét này không muốn chấp nhận kết quả như vậy, 200 năm sau thiên môn mở ra. Cuối cùng chỉ có một người có thể đứng trước thiên môn rời khỏi thế giới này, hai mắt bóng người cao 3 mét nheo lại. 200 năm thời gian tiếp theo, toàn bộ tâm thần của ta sẽ đắm chìm trong thế giới này, tận hết khả năng tăng lên thực lực nhiều nhất có thể. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng người cao 3 mét này liền biến mất tại chỗ. Trong một khu tụ tập bình thường, Thác Bạc cổ thần ngụy trang thành người bình thường, đi trên đường phố. Ta không nên đồng ý với trùng tộc. Trong lòng Thác Bạc cổ thần có chút hối hận. Hắn ta phát hiện sau khi mình đắc tội với Ngân Hà Tinh Chủ, vận khí liền không tốt, trước tiên là triệt để đứng ở phe đối lập với văn minh nhân loại. Hiện tại càng là rơi vào thế giới hai chiều này. Nếu như không phải là vì cân nhắc đến đường lui, hắn ta làm sao có thể đồng ý lời mời của trùng tộc, đến chiến trường, nếu như không ở trên chiến trường, hắn ta cũng sẽ không bị hút vào thế giới hai chiều này. Bây giờ hối hận cũng vô ích. Hiện tại, việc quan trọng nhất là trong 200 năm tới, trước khi thiên môn mở ra, phải nâng cao thực lực lên đến mức mạnh nhất. Thác Bạc cổ thần ổn định tâm thần, thầm nghĩ. Ban đầu, hắn đã dự định trong vòng ngàn vạn năm sẽ xung kích cảnh giới chung cực, nhưng nếu trong khoảng thời gian này, hắn vẫn lạc ở thế giới hai chiều này, dẫn đến tinh thần ý chí bị suy giảm. Vậy thì đừng nói đến việc xung kích chung cực nữa, bởi vì chắc chắn sẽ không thành công. Còn kém một chút nữa là có thể tấn thăng đến Vu Hoàng. Trên mặt biển phẳng lặng, một nam tử bốn tay đang đứng đó, khí tức trong cơ thể hắn như vực sâu, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cho dù là chí cường giả, muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng, làm sao ta có thể ngã xuống trong thế giới hai chiều này được. Nam tử bốn tay ánh mắt sáng ngời, hắn là sinh mệnh đặc thù cường đại có thể sánh ngang với thụ giới chi mẫu. Từ rất lâu trước đây, hắn đã đạt đến tất cả điều kiện tiên quyết để xung kích chung cực, nếu không phải lo lắng xung kích thất bại, thì hắn đã sớm bắt đầu rồi. Thế giới hai chiều này, đối với ta mà nói, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Nếu cuối cùng có thể rời đi thuận lợi, ta có dự cảm, tâm cảnh sẽ được đề thăng rất lớn. Nam tử bốn tay thầm nghĩ. Ngay cả hắn, lúc này cũng cảm nhận được một loại áp lực nào đó, loại áp lực này quả thực hiếm thấy. Nơi tụ tập Lạc Xuyên. Lâm Nguyên cùng với Pado và những người khác tiến vào nơi tụ tập lớn này. Lâm Nguyên nhìn tới đâu, liền thấy rất nhiều người qua lại, trong đó có một số người thậm chí còn tỏa ra khí tức vu. Nhưng Vu Vương vẫn rất hiếm gặp, ít nhất là cho đến hiện tại, ngoại trừ Vu Vương ẩn nấp trong chỗ sâu của nơi tụ tập, Lâm Nguyên vẫn chưa phát hiện ra Vu Vương thứ hai. Pado, ta phải rời đi một chuyến. Lâm Nguyên chào tạm biệt Pado. Lần này đến đây, Lâm Nguyên cũng không định quay về nữa. Định cư ở nơi tụ tập có lợi ích rất lớn đối với Lâm Nguyên, ít nhất là những tài nguyên tu luyện cần thiết hàng ngày, rất dễ dàng kiếm được. Hơn nữa, ở loại nơi tụ tập này, tin tức thường rất linh thông, đây cũng là điều Lâm Nguyên rất cần. Còn về điều kiện định cư, với Lâm Nguyên hiện tại đã là Vu Vương, chuyện này quá đơn giản. Được. Pado gật đầu. Lần này bọn họ đến đây, chính là để trao đổi tài nguyên có được, cũng như mua một số vật dụng sinh hoạt mang về. Chia tay Pado. Lâm Nguyên nhanh chóng đến một cửa hàng. Vị đại nhân này. Một nữ tử có khí chất quyến rũ bước ra nghênh đón. Tuy rằng Lâm Nguyên ăn mặc giản dị, nhưng khí chất ẩn hiện toát ra, quả thực khiến người ta không dám xem thường. Ta muốn bán một ít đồ. Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Vị đại nhân này, cửa hàng chúng tôi thu mua với giá cả cực kỳ công bằng, xin cứ yên tâm bán. Nữ tử quyến rũ lập tức nói. Từng. Lâm Nguyên gật đầu, sau đó lấy ra một cuộn lông mềm mại màu trắng. Đây là. Sắc mặt nữ tử quyến rũ hơi thay đổi, lông của Bạch Thiên Hồ. Hơn nữa còn là lông ở vị trí quý giá nhất, trong lòng nữ tử quyến rũ dâng lên sóng cuộn biển gầm. Bạch Thiên Hồ là hung thú cấp vu, tốc độ cực nhanh, cho dù là vu vương, muốn bắt được nó cũng rất khó khăn, huống chi là bắt sống, sau đó lột da. Lông của Bạch Thiên Hồ, ở những thành trì lớn rất được ưa chuộng, không chỉ ấm áp mềm mại, mà còn có tác dụng bồi bổ cho nữ giới. Trị giá bao nhiêu? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Đại nhân, chuyện này ta không thể tự ý quyết định, ta đi mời trưởng quầy đến. Nữ tử quyến rũ cẩn thận nói. Đi đi. Lâm Nguyên thản nhiên nói, Vu Vương bình thường không thể bắt được Bạch Thiên Hồ, nhưng Lâm Nguyên không phải Vu Vương bình thường. Không lâu sau, một nam tử để râu bước nhanh tới. Đại nhân, cuộn lông Bạch Thiên Hồ này, cửa hàng chúng tôi nguyện ý thu mua với giá 3 vạn vu tinh. Nam tử râu quai nón suy nghĩ một chút rồi nói. Được. Lâm Nguyên gật đầu. 3 vạn vu tinh đã được coi là một khoản tài phú không nhỏ, cũng phù hợp với giá thu mua bình thường của lông Bạch Thiên Hồ. Hai bên nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Nam tử râu quai nón tiễn Lâm Nguyên rời đi. Trưởng quầy, tại sao không ép giá một chút? Nữ tử quyến rũ bên cạnh có chút khó hiểu. Nàng có thể nhìn ra Lâm Nguyên muốn bán nhanh cuộn lông Bạch Thiên Hồ, lúc này ép giá là quan trọng nhất. Ép giá? Trưởng quầy liếc mắt nhìn nữ tử quyến rũ, ngươi cảm thấy Vu Vương có thể bắt sống Bạch Thiên Hồ, lột da nó để bán, là người mà chúng ta có thể ép giá sao, Vu Vương? Nữ tử quyến rũ giật mình. Người thanh niên vừa rồi là Vu Vương. Chẳng phải người mạnh nhất ở nơi tụ tập Lạc Xuyên này cũng chỉ là Vu Vương sao? Ta cũng không biết. Trưởng quầy lắc đầu, nhưng hắn có thể lấy ra lông Bạch Thiên Hồ, ta liền coi hắn như Vu Vương mà đối đãi. Rời khỏi cửa hàng, Lâm Nguyên lại đi vào mấy cửa hàng khác. Hắn bán gần hết số hung thú mà mình săn được trong thời gian qua. Lại thu hoạch được 2.3 vạn vu tinh. Pado, ta sẽ không quay về nữa. Sau này nếu ngươi có chuyện gì, có thể bất cứ lúc nào đến nơi này tìm ta. Lâm Nguyên vẫn gặp Pado một lần. Tạm biệt Pado. Lâm Nguyên liền đến nơi ở mà mình đã mua. Nơi này là một trang viên, Lâm Nguyên đã bỏ ra hơn 2 vạn vu tinh mới mua được. Sở hữu nhà cửa là một trong những điều kiện để có thể định cư ở nơi tụ tập. Tiếp theo cứ từ từ tu luyện thôi. Lâm Nguyên trân trọng từng giây từng phút, hắn rất rõ ràng, sau khi tin tức thiên môn mở ra được truyền bá, tất cả cường giả chủ thế giới giáng lâm đến thế giới hai chiều này đều sẽ liều mạng nâng cao thực lực bản thân. Nếu thiên môn mở ra sau 2.000 năm nữa, Lâm Nguyên có nắm chắc quét ngang tất cả cường giả chủ thế giới. Nhưng chỉ còn 200 năm, thời gian vẫn quá ngắn. Rất nhanh. 20 năm đã trôi qua. 20 năm trong thế giới hai chiều, chủ vũ trụ chỉ trôi qua 2-3 tháng. Thế giới ảo. Lâm Nguyên đang trao đổi thông tin với Nạp Lan Phó Tháp Chủ. Trong thế giới hai chiều, các cường giả thuộc nhiều thế lực lớn đều đã bắt đầu liên thủ. Ngay cả những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị cũng không ngoại lệ. Trong chủ vũ trụ, những sinh mệnh đặc thù thập nhất giai cấp bậc thứ 6 sở hữu thực lực vô cùng khủng bố. Tuy nhiên, trong thế giới hai chiều, sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong chưa hoàn toàn trưởng thành, rất có thể sẽ chết trong tay một sinh mệnh cửu giai hoặc thập giai nào đó. Giới hạn sức mạnh trong thế giới hai chiều không cao, ngay cả sinh mệnh bát giai cũng có thể dễ dàng đạt tới. Trong điều kiện giới hạn sức mạnh như nhau, sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong dựa vào ý chí tinh thần và cảm ngộ kỹ xảo mạnh mẽ, có lẽ có thể quét ngang 10, 8 tồn tại cùng cấp bậc. Nhưng trăm, ngàn tên thì sao? Phải biết rằng lần này số lượng cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều đã vượt quá một ức. Sinh mệnh thập nhất giai chưa phát triển đến cực hạn, nếu bất cẩn, rất có thể sẽ thất bại. Tất nhiên, chỉ cần cho sinh mệnh thập nhất giai thời gian, nhất định sẽ vượt lên trên sinh mệnh bát giai. Cường giả thập nhất giai bằng vào sự khống chế lực lượng, cho dù bắt đầu lại từ đầu, cuối cùng cũng sẽ vươn lên. Nhưng cần có thời gian để trưởng thành. Cường giả thập nhất giai đỉnh phong cần thời gian, Lâm Nguyên cũng cần thời gian. Với ngộ tính nghịch thiên, trong cùng một điểm xuất phát, Lâm Nguyên tự tin có thể đi xa hơn, cao hơn so với những sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong kia. Ngân Hà Tinh Chủ, các tiến hóa giả của văn minh nhân loại chúng ta đã xây dựng một cứ điểm tại kinh đô của Mạc Lam cổ quốc, ngươi có hứng thú đến đó không? Nạp Lan Phó Tháp Chủ mỉm cười hỏi. Mặc dù trong thế giới hai chiều, mỗi lần thiên môn mở ra, chỉ có một người có thể rời đi. Nhưng trước khi quét sạch hoàn toàn các cường giả dị tộc khác, nội bộ các tiến hóa giả của văn minh nhân loại vẫn rất đoàn kết. Mạc Lam cổ quốc. Lâm Nguyên nhướng mày. Trên đại lục rộng lớn của thế giới hai chiều, cổ quốc là những thế lực khổng lồ vượt trên cả nơi tụ tập và thành trì. Cho đến nay, Lâm Nguyên chỉ biết đến 12 cổ quốc, mỗi cổ quốc đều do một vị vu tổ sáng lập, thống trị lãnh thổ rộng lớn. Vị trí hiện tại của ta quá hẻo lánh, Mạc Lam cổ quốc lại quá xa. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, tùy tiện tìm một lý do để thoái thác. Trên thực tế, Lâm Nguyên căn bản không muốn đến những nơi đông người. Mạc Lam cổ quốc là một trong 12 cổ quốc, kinh đô lại càng phồn hoa tột bậc. Điều đó có nghĩa là rất có thể sẽ có những cường giả vạn tộc khác đến đó. Ở đó, xác suất gặp phải cường giả từ chủ vũ trụ thực sự quá cao. Vậy thì thật đáng tiếc. Nạp Lan Phó Tháp Chủ thở dài, cũng không miễn cưỡng. Đại lục trong thế giới hai chiều quá rộng lớn, không thể sử dụng quy tắc không gian để dịch chuyển, việc di chuyển là một vấn đề lớn. Tiếp theo, Lâm Nguyên lại trò chuyện với Nạp Lan Phó Tháp Chủ một lúc. Chủ đề cơ bản đều tập trung vào tu luyện, cũng như tung tích của những cường giả dị tộc có danh tiếng lẫy lừng. Cho đến nay, nơi tụ tập Lạc Xuyên ta đang ở vẫn rất an toàn, không có dấu vết của bất kỳ cường giả dị tộc nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mặc dù số lượng cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều vượt quá một ức, nhưng phân tán trên toàn bộ đại lục, con số đó lại trở nên vô cùng ít ỏi. Nơi tụ tập Lạc Xuyên tuy là nơi tụ tập quy mô lớn, nhưng còn lâu mới sánh bằng thế lực cấp thành trì, càng không nói đến thế lực cấp cổ quốc. Những cường giả vạn tộc thực sự có thực lực, cơ bản đều hướng đến những nơi phồn hoa, bởi vì ở đó có nhiều tài nguyên hơn, có lợi hơn cho việc nâng cao thực lực. Ngân Hà Tinh Chủ, nếu ngươi có bất kỳ vấn đề gì, có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Nạp Lan Phó Tháp Chủ cuối cùng nói. Nhất định. Lâm Nguyên gật đầu. Nơi tụ tập Lạc Xuyên. Lâm Nguyên mở mắt. Vẫn phải dựa vào bản thân thôi. Lâm Nguyên thầm thở dài. Những năm qua, hắn vẫn luôn chờ đợi tin tức của các chí cường giả. Nếu như các chí cường giả có thể luyện hóa được tờ giấy trắng kia, hoàn toàn có năng lực kéo hắn ra ngoài. Nhưng bây giờ xem ra, hy vọng này không lớn. So với những sinh mệnh thập nhất giai kia, ưu thế lớn nhất của ta vẫn là ngộ tính. Lâm Nguyên thầm nghĩ, sau khi xác định bản thân không thể dựa vào ngoại lực để rời đi, hắn bắt đầu xem xét bản thân. Những sinh mệnh thập nhất giai, về tốc độ vận chuyển tư duy, về sự nắm giữ lực lượng cơ bản, chắc chắn sẽ vượt qua Lâm Nguyên. Nhưng ngộ tính, cho dù có gia trì của Cao Ốc Kiến Linh, về mặt ngộ tính, Lâm Nguyên vẫn cho rằng mình vượt xa những sinh mệnh thập nhất giai kia. Chỉ là ưu thế về ngộ tính không thể trực tiếp chuyển hóa thành lực chiến đấu. Đặc biệt là trong giai đoạn tu luyện ban đầu, tuân theo hệ thống tu luyện của thế giới hai chiều này, nhu cầu về ngộ tính không quá lớn. Vu Vương, Vu Hoàng, Vu Đế, Vu Tổ, năm đại cảnh giới, những sinh mệnh thập nhất giai kia chỉ cần men theo pháp môn tu luyện của thế giới hai chiều này, từng bước tu luyện lên là được. Nơi thực sự cần đến ngộ tính là sau cảnh giới Vu Tổ. Sau cảnh giới Vu Tổ, phía trước không có đường, muốn tiếp tục nâng cao thực lực, chỉ có thể dựa vào bản thân để khai phá một con đường mới. Lúc này, Ngộ Tính nghịch thiên của Lâm Nguyên mới bộc lộ ưu thế to lớn. Nói một cách đơn giản, trước khi đạt đến Vu Tổ, tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên không bằng những sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong kia. Nhưng sau khi đạt đến Vu Tổ, Lâm Nguyên sẽ nghiền nát những sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong kia. Đây cũng là lý do Lâm Nguyên từ chối lời mời của Nạp Lan Phó Tháp Chủ, trốn ở nơi tụ tập Lạc Xuyên hẻo lánh này. Chỉ cần bản thân vượt qua giai đoạn tu luyện ban đầu, những sinh mệnh thập nhất giai kia sẽ chờ bị hắn nghiền nát. Trước đó, Lâm Nguyên không muốn tiếp xúc quá nhiều với những cường giả vạn tộc kia. 20 năm thời gian, ta cũng đã tu luyện đến cảnh giới Vu Hoàng đỉnh phong. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thực ra nếu không trốn ở đây, mà đến những khu vực phồn hoa hơn, mượn nhờ tài nguyên khổng lồ, Lâm Nguyên có khi đã bước vào cảnh giới Vu Đế. Nhưng hành động như vậy sẽ có nguy cơ tiếp xúc sớm với các cường giả vạn tộc. Súng bắn chim đầu đàn, để lộ bản thân quá sớm, rất có thể sẽ bị kẻ có ý đồ nhắm vào. Cảnh giới Vu Hoàng đỉnh phong, lực chiến đấu thực sự của ta, e rằng không kém gì Vu Đế. Lâm Nguyên tự tin. So với cường giả bản địa, Lâm Nguyên là người đến sau, tầm nhìn rộng hơn, sự nắm giữ và vận dụng lực lượng bỏ xa Vu Hoàng cùng cấp bậc bản địa không biết bao nhiêu lần. Thậm chí trong những năm qua, Lâm Nguyên dựa vào Ngộ Tính nghịch thiên, sáng tạo ra đủ loại kỹ xảo chiến đấu, khiến thủ đoạn sát phạt đạt đến mức kinh người. Tiếp theo là cảnh giới Vu Đế, theo như suy đoán, đây là giai đoạn rất quan trọng, liên quan đến việc sau khi bước vào cảnh giới Vu Tổ, có thể bộc phát toàn bộ tiềm lực hay không. Lâm Nguyên thầm nghĩ, ngay từ khi bắt đầu tu luyện, Lâm Nguyên đã dùng Ngộ Tính nghịch thiên để suy diễn con đường sau khi đạt đến Vu Tổ, hiểu rõ tầm quan trọng của cảnh giới Vu Đế. Trên thực tế, bắt đầu từ cảnh giới Vu Hoàng, Lâm Nguyên đã dần dần từ bỏ hệ thống tu luyện nguyên bản của thế giới này, mà bắt đầu sáng tạo ra pháp môn tu luyện hoàn toàn phù hợp với bản thân, thích ứng với thế giới này. Vẫn cần tham khảo lượng lớn pháp môn tu luyện của thế giới này, nếu không, bước vào cảnh giới Vu Đế tiếp theo, e rằng sẽ lãng phí không ít thời gian. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Con đường tiến hóa võ đạo của hắn cũng là do quan sát vô số con đường tiến hóa khác mà sáng tạo ra. Đúng lúc Lâm Nguyên đang trầm tư, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đại nhân! Vào đi! Lâm Nguyên liếc mắt nhìn ra cửa. Rất nhanh, một nam tử gầy gò bước vào. Nam tử gầy gò này tên là Tra Nhiên Cốc, là người nắm giữ nơi tụ tập Lạc Xuyên, cường giả cấp bậc Vu Vương. 12 năm trước, Lâm Nguyên bước vào cảnh giới Vu Hoàng, liền thuận tay thu phục Tra Nhiên Cốc, trở thành chủ nhân thực sự của nơi tụ tập quy mô lớn này. Tất nhiên, thân phận của Lâm Nguyên không ai biết, tất cả mọi thứ đều được tiến hành trong bóng tối. Chủ nhân. Tra Nhiên Cốc cung kính hành lễ. Chỉ có hắn mới biết thực lực của Lâm Nguyên đáng sợ đến mức nào. Năm đó khi Lâm Nguyên xuất hiện trước mặt hắn, nói muốn tiếp quản nơi tụ tập, Tra Nhiên Cốc còn chẳng để tâm, nhưng những gì xảy ra sau đó khiến hắn đến tận bây giờ vẫn còn run sợ. Thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện ra còn vượt xa Vu Vương, nhiều năm trước, Tra Nhiên Cốc từng may mắn gặp qua một cường giả cấp bậc Vu Hoàng, nhưng dường như cũng không bằng Lâm Nguyên. Chuyện ta giao cho ngươi đã có kết quả chưa? Lâm Nguyên thản nhiên hỏi. Đã ẩn cư tại nơi tụ tập Lạc Xuyên, vậy thì toàn bộ nơi tụ tập Lạc Xuyên phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn, đây cũng là lý do Lâm Nguyên thu phục Tra Nhiên Cốc. Trở thành chủ nhân thực sự của nơi tụ tập Lạc Xuyên, ít nhất về mặt tài nguyên tu luyện ở giai đoạn Vu Hoàng, đã giải quyết được rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là giải quyết được phần nào, tiếp theo Lâm Nguyên muốn bước vào cảnh giới Vu Đế, lượng lớn tài nguyên cần thiết, nơi tụ tập Lạc Xuyên căn bản không thể đáp ứng nổi. Vì vậy, cách đây không lâu, Lâm Nguyên đã lệnh cho Tra Nhiên Cốc đi dò la tin tức xung quanh. Đại nhân, tung tích của Vân Sơn Thập Bát Tặc đã xác định. Tra Nhiên Cốc thấp giọng nói. Vân Sơn Thập Bát Tặc là danh xưng của 18 tên Vu Vương tội ác tày trời. 18 tên Vu Vương này đều là Vu Vương đỉnh phong, không việc ác nào không làm, trên người mang theo rất nhiều lệnh truy nã và tiền thưởng. Tính sơ sơ, tiền thưởng của mỗi tên Vu Vương cộng lại đã vượt quá 200 vạn Vu Tinh, 18 tên Vu Vương chính là con số khổng lồ gần 4.000 vạn Vu Tinh. Lâm Nguyên cần một lượng lớn tài nguyên để tu luyện, nhưng lấy tài nguyên từ đâu, phương pháp nhanh nhất chính là cướp bóc, nhưng nguy hiểm quá lớn, hơn nữa lại quá phô trương. Mà đi nhận lệnh truy nã của cổ quốc, Truy sát những kẻ bị treo thưởng cao ngất ngưỡng kia chính là phương pháp an toàn nhất mà Lâm Nguyên nghĩ ra. Trước tiên, việc tiêu diệt những tên liều mạng này sẽ không bị truy cứu trách nhiệm sau này, hơn nữa còn hưởng ứng lệnh truy nã của cổ quốc, thân phận bản thân chắc chắn sẽ được giữ bí mật. Trong trường hợp này, lại có thể nhận được một khoản tiền thưởng phong phú, hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Lâm Nguyên. Điều này còn chưa bao gồm cả tài sản mà đám Vân Sơn thập bát tặc mang theo trên người. Ta biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Vân Sơn thập bát tặc, cách đây không lâu lại gây ra một vụ án lớn, bị cường giả cấp bậc Vu Hoàng truy sát, cuối cùng chạy trốn đến vùng lân cận. Nơi tụ tập Lạc Xuyên với tư cách là địa đầu xà, Tra Nghiêm Cốc lại càng kinh doanh ở đây nhiều năm, lập tức khóa chặt khu vực đại khái mà Vân Sơn thập bát tặc đang ẩn náu. Đại nhân nếu muốn đối phó với Vân Sơn thập bát tặc, nhất định phải cẩn thận, bọn chúng tu luyện một loại hợp kích chi thuật, dưới sự liên thủ, Vu Hoàng cũng phải nhượng bộ. Tra Nghiêm Cốc hạ giọng nói. Tiền thưởng trên người Vân Sơn thập bát tặc cộng lại, gần 4.000 vạn vu tinh, đây là của cải mà ngay cả Vu Hoàng cũng vô cùng khao khát. Thế nhưng nhiều năm qua, Vân Sơn thập bát tặc vẫn luôn tiêu dao tự tại, Vu Hoàng truy sát bọn chúng không chỉ một người, nhưng đều tay trắng trở về. Thậm chí một số ít Vu Hoàng còn bị thương trong tay 18 tên cướp đó, chịu không ít thiệt thòi. Tra Nghiêm Cốc vô cùng kính sợ thực lực của Lâm Nguyên, nhưng đối mặt với những tên hung hãn như Vân Sơn thập bát tặc, dù có cẩn thận thế nào cũng không đủ. Đông Nguyên Thành. Đây là thành trì gần nơi tụ tập Lạc Xuyên nhất, cũng là thành trì quy mô lớn hiếm có. Trên con phố phồn hoa náo nhiệt, Lâm Nguyên thông dong bước đi, dung mạo và dáng người của hắn đã thay đổi rất nhiều. Vì đã có ý định đi giết Vân Sơn thập bát tặc, Lâm Nguyên đương nhiên phải nhận truy nã trước. Nếu giết người trước, sau đó mới đi nhận truy nã, rất dễ xuất hiện tranh chấp. Huyết Vũ Tử Quán. Đây là nơi phát hành lệnh truy nã do thế lực chính thức của Huyết Vũ cổ quốc thiết lập. Chuyên dùng để truy nã những tên tội phạm hung ác, đồng thời bất kỳ ai cũng có thể phát hành lệnh truy nã nhắm vào một người nào đó ở đây. Lâm Nguyên bước vào Huyết Vũ Tử Quán, rất nhanh đã có người chuyên môn xuất hiện tiếp đón. Là nhận truy nã hay là phát hành lệnh truy nã? Người tiếp đón Lâm Nguyên là một lão giả lưng gù, ánh mắt thâm sâu, yên lặng nhìn Lâm Nguyên. Nhận truy nã. Lâm Nguyên liếc nhìn lão giả lưng gù. Người này tuy che giấu thực lực rất kỹ, nhưng Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương là cường giả cấp bậc Vu Hoàng. Đương nhiên, không phải là Vu Hoàng thời kỳ toàn thịnh, mà là Vu Hoàng tuổi già sức yếu, đang ở thời kỳ cuối. Thế giới hai chiều này, không tồn tại lĩnh ngộ quy tắc, căn cơ thực lực chính là nhục thân. Cho nên một khi bước vào tuổi già, khí huyết suy bại, thực lực toàn thân liền suy giảm cực nhanh. Nghe nói sau khi bước vào Vu Tổ, khí huyết toàn thân ngưng tụ làm một, cho đến khi tắt thở, khí huyết đều có thể duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Nhận truy nã của ai? Lão giả lưng gù lên tiếng hỏi. Vân Sơn thập bát tặc. Lâm Nguyên nói, chỉ có ở Huyết Vũ Tử Quán này, nhận lệnh truy nã Vân Sơn thập bát tặc, tiếp theo Lâm Nguyên hoàn thành mục tiêu, mới có thể thuận lợi nhận được tiền thưởng. Tiền thưởng do Huyết Vũ Tử Quán trực tiếp phát, là vô tinh thông dụng của 12 cổ quốc, sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Lão giả lưng gù nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên, nhịn không được hỏi, ngươi muốn nhận lệnh truy nã của ai? Vân Sơn thập bát tặc, mỗi người đều là Vu Vương đỉnh phong, liên thủ hợp kích chi thuật, càng có thể lay động Vu Hoàng. Muốn nhận lệnh truy nã Vân Sơn thập bát tặc, ít nhất phải có thực lực Vu Hoàng mới được. Nhưng người thanh niên trước mắt này, là một Vu Hoàng, Vân Sơn thập bát tặc. Lâm Nguyên lặp lại một lần nữa. Tiền thưởng hiện tại của Vân Sơn thập bát tặc đạt tới 6.000 vạn vu tinh, ngươi muốn nhận lệnh truy nã của bọn chúng, cần phải nộp 1 vạn vu tinh làm chứng minh. Lão giả lưng gù nói, không phải ngươi muốn nhận truy nã là có thể nhận được. Nếu không, có người một lần nhận hết tất cả lệnh truy nã, chẳng phải là ảnh hưởng đến những cường giả thật sự muốn nhận sao, cho nên. Huyết Vũ Tử Quán sớm đã lập ra quy định. Người nhận truy nã, phải nộp vu tinh tương đương với 1 phần tiền thưởng làm chứng minh. Chỉ cần sau đó có thể thuận lợi tiêu diệt mục tiêu treo thưởng, chứng minh, đã nộp sẽ được trả lại toàn bộ. Nếu không tiêu diệt được, cũng sẽ trả lại 1 phần vu tinh, chứng minh. Hành động này là vì nâng cao ngưỡng cửa nhận thưởng. 6.000 vạn. Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Hắn nhớ rõ trước đó tiền thưởng của Vân Sơn Thập Bát Tặc cộng lại cũng không đến 4.000 vạn. Bình quân một người 200 vạn vu tinh. Nhưng hiện tại, 6.000 vạn tiền thưởng, nửa năm trước, Vân Sơn Thập Bát Tặc cướp đi một bảo khố của Trấn Bắc Thân Vương của Huyết Vũ Cổ Quốc. Trấn Bắc Thân Vương tức giận, tự mình bỏ ra vu tinh, nâng tiền thưởng của Vân Sơn Thập Bát Tặc lên 6.000 vạn. Lão giả lưng gù nói đến đây, có thâm ý liếc nhìn Lâm Nguyên một cái, Vân Sơn Thập Bát Tặc có thể thuận lợi công phá bảo khố của Thân Vương như vậy, thực lực chắc hẳn cao hơn so với tưởng tượng. Ngươi xác định còn muốn nhận lệnh truy nã của bọn chúng sao? Xác định. Sắc mặt Lâm Nguyên không hề thay đổi. Thực lực của Vân Sơn Thập Bát Tặc cao hơn so với tưởng tượng, cho dù 18 người bọn chúng đồng loạt tấn thăng Vu Hoàng, với thực lực sánh ngang Vu Đế của Lâm Nguyên, cũng có thể dễ dàng đánh tan. Đây là lệnh truy nã. Sau khi tiêu diệt Vân Sơn Thập Bát Tặc, mang bộ phận quan trọng của bọn chúng đến đây để nhận thưởng. Lão giả lưng gù không khuyên can nữa, dựa theo quy củ của tử quán mà nói. Lâm Nguyên cất lệnh truy nã, xoay người rời khỏi Huyết Vũ tử quán. Trong một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Dựa theo tình báo mà tra nghiêm cốc có được, Vân Sơn Thập Bát Tặc cuối cùng tiến vào khu rừng rậm rạp này. Lâm Nguyên nhìn về phía trước, vô số cổ thụ xanh tươi tốt, trong lòng âm thầm nghĩ. Cường giả cấp bậc Vu Hoàng bình thường, cho dù là Vu Đế, muốn tìm được Vân Sơn Thập Bát Tặc trong khu rừng rậm rạp lớn như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Vân Sơn Thập Bát Tặc chạy trốn nhiều năm, nhất định vô cùng cảnh giác, bất kỳ động tĩnh gì cũng sẽ khiến bọn chúng chú ý, nhưng Lâm Nguyên thì khác, với tư cách là tiến hóa giả thập giai, tuy rằng rất nhiều thủ đoạn và năng lực đều bị áp ép, nhưng năng lực cảm giác nhạy bén đối với khí tức vẫn còn. Cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được một chút, đây là ưu thế mà tất cả cường giả giáng lâm thế giới hai chiều này đều có. Nhiều nhất nửa ngày là có thể lục soát một lượt. Thân ảnh Lâm Nguyên biến mất tại chỗ, với tốc độ vô thanh vô tức, bắt đầu đi về phía các vị trí khác nhau trong rừng nguyên sinh. Một thung lũng nào đó trong rừng nguyên sinh. Vân Sơn Thập Bát Tặc đang tụ tập ở đây. Ha ha ha ha, lần này cướp được bảo khố kia của Trấn Bắc Thân Vương, huynh đệ chúng ta thật sự phát tài rồi. Trên mặt 18 người đều hiện lên nụ cười phấn khích. Trấn Bắc Thân Vương của Huyết Vũ Cổ Quốc, đó chính là nhân vật lớn trong 12 cổ quốc, bảo khố của hắn, đừng nói là Vu Vương, cho dù là Vu Hoàng hay thậm chí là Vu Đế cũng phải đỏ mắt. Đại ca, dựa vào tài nguyên trong bảo khố, trong huynh đệ chúng ta, ít nhất có thể sinh ra 3 năm vị Vu Hoàng, đến lúc đó uy danh của Vân Sơn Thập Bát Tặc sẽ càng vang xa hơn. Lão Lục trong 18 người nhịn không được nói, nhìn về phía một nam tử thô kệch bên cạnh. Thần sắc của nam tử thô kệch này ẩn ẩn lộ ra vẻ hung bạo, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ với 18 vu vương tạo thành Vân Sơn Thập Bát Tặc, đã khiến cho rất nhiều vu hoàng của Huyết Vũ Đế Quốc bó tay, nếu lại sinh ra thêm 3 năm vị vu hoàng. Toàn bộ Huyết Vũ Đế Quốc, chỉ cần không trêu chọc đến mấy vị kia, chẳng phải là muốn làm gì thì làm sao. Được rồi. Lần này có thể chạy thoát khỏi tay Trấn Bắc Thân Vương, hoàn toàn là dựa vào kỳ vật kia của đại ca. Nếu không có kỳ vật kia, cho dù chúng ta có mạnh hơn gấp 10 lần, cũng không thể nào giết ra được. Lão nhị trong 18 người lắc đầu nói. Đúng vậy. Đều là nhờ đại ca. Lần này không có kỳ vật của đại ca, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Mười mấy người còn lại lập tức phụ họa. Bảo khố của Trấn Bắc Thân Vương há là dễ lấy như vậy, nếu không phải lão đại có kỳ vật la bàn trong tay, có thể vào thời khắc mấu chốt, kịp thời chỉ cho bọn họ một con đường sống. Bọn họ đã sớm chết dưới sự truy sát của đám thuộc hạ của Trấn Bắc Thân Vương rồi. Huống chi là chạy trốn đến đây, ha ha ha ha. Nam tử thô kệch cười ha hả, có chút đắc ý nói, Trấn Bắc Thân Vương thì tính là cái gì, các ngươi sau này đi theo ta, cho dù là bảo khố của hoàng tộc Huyết Vũ Đế Quốc, cũng có thể ra vào 7 lần. Đại ca uy vũ. Ta chưa bao giờ hối hận khi đi theo đại ca. Mọi người trong Thập Bát Tặc lập tức nịnh hót. Đúng rồi đại ca. Tiếp theo chúng ta nên đi đường nào, hiện tại tuy rằng đã rời xa phạm vi thế lực của Trấn Bắc Thân Vương, nhưng cũng không thể bất cẩn. Lúc này lão nhị lên tiếng nói. Để ta xem thử. Nam tử thô kệch gật đầu, đồng ý với cách nói này. Vân Sơn Thập Bát Tặc tiêu dao đến nay, dựa vào không phải là thực lực, mà là cẩn thận. Nói xong, nam tử thô kệch liền lấy ra một cái la bàn bằng đồng xanh từ trong ngực. Chính giữa la bàn có một cây kim đồng đang lơ lửng. Mỗi khi nam tử thô kệch đối mặt với sự truy sát đến đường cùng, đều sẽ lấy la bàn này ra. Sau đó dựa theo cây kim trên la bàn chỉ đường, là có thể đi ra một con đường sống. La bàn à la bàn. Tiếp theo huynh đệ chúng ta, nên đi về hướng nào, mới có thể tiếp tục tiêu giao đây. Nam tử thô kệch nâng niu la bàn trong tay, nhỏ một giọt máu lên trên. Ngay lập tức, cây kim đồng đang lơ lửng ở vị trí trung tâm của la bàn nhanh chóng xoay chuyển. Nam tử thô kệch thì kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ rất quen thuộc với việc này, nhiều nhất là một lúc sau, cây kim trên la bàn sẽ dừng lại. Sau đó bọn họ đi theo hướng cây kim chỉ, nơi đó tuyệt đối an toàn. Chỉ là thời gian trôi qua. Chớp mắt đã nửa canh giờ trôi qua. Nam tử thô kệch và 17 người còn lại đều có chút hoang mang. Bởi vì la bàn bằng đồng xanh trước mặt bọn họ, vẫn đang không ngừng xoay chuyển. Chuyện gì thế này, sao la bàn vẫn chưa dừng lại, 18 tên Vân Sơn thập bát tặc nhìn nhau, không khỏi khó hiểu. Theo thói quen, kim chỉ trên la bàn phải nhanh chóng dừng lại mới đúng. Cho dù phải đối mặt với truy sát của thủ hạ trấn Bắc Thân Vương, thì la bàn cũng chỉ xoay tối đa mười mấy hơi thở là dừng lại. Nhưng bây giờ, đã xoay gần nửa canh giờ rồi, nếu không phải đã từng chứng kiến sự thần kỳ của thanh đồng la bàn này, thì Vân Sơn thập bát tặc e rằng đã sớm không nhịn được nữa. Chờ thêm xem sao. Vân Sơn thập bát tặc cố nén tính tình, tiếp tục chờ đợi. Lại thêm gần nửa canh giờ trôi qua. Thanh đồng la bàn trước mặt 18 người, kim đồng ở vị trí trung tâm vẫn đang xoay nhanh. La bàn bị hỏng rồi sao, tên đại hán dẫn đầu đứng dậy, cẩn thận quan sát thanh đồng la bàn. La bàn à la bàn. Tiếp theo đây, huynh đệ chúng ta nên đi về hướng nào mới có thể an toàn, tên đại hán đổi một câu hỏi khác để hỏi. Vù vù vù. Vừa dứt lời. Kim đồng ở trung tâm thanh đồng la bàn xoay càng lúc càng nhanh. Có ý gì? Cảnh tượng này khiến mọi người có chút hoang mang. Chiếc la bàn này muốn biểu đạt điều gì, tên đại hán cau mày, hắn mơ hồ liên tưởng đến một khả năng. Nhưng khả năng đó thật sự quá mức hoang đường, ngay cả khi rơi vào vòng vây của trấn Bắc Thân Vương, bọn hắn cũng có thể toàn thân rút lui, vậy mà ở nơi hẻo lánh này, chúng ta lập tức phân tán rút lui. Tên đại hán cất la bàn đi, nhìn 17 tên còn lại trầm giọng nói. Rõ. Vâng, đại ca. 17 tên còn lại tuy không biết vì sao tên đại hán lại ra lệnh như vậy. Nhưng sau ngần ấy năm, bọn hắn đã có sự tin tưởng tuyệt đối với tên đại hán. Chính nhờ sự tin tưởng này, bọn hắn mới có thể nhiều lần hóa hiểm thành an. Sư. Ngay sau đó, lão thập bát trong 18 tên lập tức chọn đại một hướng rồi bỏ chạy. Mười mấy người còn lại cũng định tiếp tục chọn một hướng để rút lui. Bỗng nhiên. Xoạt xoạt xoạt. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng lão thập bát đang bỏ chạy. Sau đó dễ dàng bẻ gãy cổ lão thập bát, tùy ý ném cường giả Vu Vương đỉnh phong tội ác tày trời này sang một bên. Cảnh tượng này khiến 17 tên còn lại biến sắc. Đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi khó tả. Thực lực của lão thập bát không hề yếu hơn bọn hắn bao nhiêu, đều là Vu Vương đỉnh phong. Kết quả trước mặt bóng người đột nhiên xuất hiện kia, ngay cả phản kháng dãy dụa cũng không làm được, trực tiếp bị bẻ gãy cổ, cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi. Lâm Nguyên nhìn Vân Sơn thập bát tặc, nói chính xác thì là Vân Sơn thập thất tặc, mỉm cười nói. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần một chưởng là có thể đập nát bấy lão thập bát trong Vân Sơn thập bát tặc. Nhưng như vậy, sẽ không thể xác định được đối phương có phải là lão thập bát trong Vân Sơn thập bát tặc hay không, cho nên Lâm Nguyên chỉ bẻ gãy cổ đối phương, để lại một thi thể hoàn chỉnh. Ngươi là người của Trấn Bắc Thân Vương phái tới. Tên đại hán trấn định lại tinh thần, thấp giọng hỏi. 16 tên còn lại thì cổ họng khô khốc, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Trấn Bắc Thân Vương, không quen. Lâm Nguyên lắc đầu, nhưng ta rất hứng thú với tiền thưởng truy nã của các ngươi. Tiền thưởng, Vân Sơn thập thất tặc hơi sững sờ. Trong mắt bọn hắn, cường giả như Lâm Nguyên, cho dù không phải là Vu Đế, thì e rằng cũng không kém bao nhiêu, thuộc hàng đỉnh của đỉnh trong Vu Hoàng đỉnh phong. Kết quả lại vì mấy ngàn vạn vu tinh tiền thưởng, vị đại nhân này. Chỉ cần ngài không ra tay với chúng ta. Chúng ta nguyện ý trả 6.000 vạn, không, 900.000 vu tinh, coi như là phí bồi thường. Lúc này, lão thập trong Vân Sơn thập thất tặc dè dặt lên tiếng. Hắn vừa nói vừa lấy ra một hộp vu tinh màu tím. Vu tinh trong thế giới hai chiều là một loại kim loại đặc thù, vu tinh màu tím thuộc loại vu tinh phẩm chất cao nhất, hộp vu tinh màu tím này, giá trị ước chừng gần một ức. Nhiều vu tinh như vậy. Ánh mắt Lâm Nguyên hơi sáng lên. Ban đầu, 6.000 vạn vu tinh tiền thưởng truy nã Vân Sơn thập bát tặc đã khiến hắn mừng rỡ, không ngờ lại còn thu hoạch lớn hơn, đại nhân nếu như không hài lòng, còn có thể thêm. Những tên Vân Sơn thập thất tặc còn lại tuy trong lòng đang rỉ máu, nhưng vẫn cố gắng cười nói. Hơn 9.000 vạn vu tinh, đối với bọn hắn mà nói cũng là một con số khổng lồ, nhưng không còn cách nào khác, tình thế bức bách, chỉ cần có thể thuyết phục được Lâm Nguyên, cho dù phải trả giá đắt hơn nữa bọn hắn cũng bằng lòng. Vị đại nhân này thấy thế nào? 6.000 vạn vu tinh thôi mà, chúng ta có thể đưa thêm. Lão thập hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi dò. Thế nhưng... Xoẹt! Thân hình Lâm Nguyên lại biến mất. Đợi đến khi xuất hiện, đã đứng bên cạnh lão thập, thuận tay vươn ra, cầm lấy hộp vu tinh màu tím, tiện tay bẻ gãy cổ lão thập. Giết các ngươi, những thứ này chẳng phải đều là của ta sao? Lâm Nguyên đóng hộp lại, cẩn thận cất kỹ. Chạy! Tên đại hán thấy vậy, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. 15 tên còn lại cũng vậy, mỗi người chọn một hướng chạy trốn. Muốn chạy, Lâm Nguyên há miệng, nhẹ nhàng hít một hơi. Ầm ầm ầm. Luồng khí khủng bố từ bốn phương tám hướng tràn vào miệng Lâm Nguyên, giống như mắt bảo vậy, toàn bộ cổ thụ trong phạm vi mấy dặm đều bị nhổ tận gốc, bay về phía Lâm Nguyên. Kéo theo 16 tên đang bỏ chạy, cũng bị hạn chế tại chỗ, không thể động đậy. Cái này, Vân Sơn thập lục tặc dừng lại, nhìn thấy cảnh này, da đầu trực tiếp muốn nổ tung. Đây còn là người sao, đây còn là người sao, chỉ hít một hơi, đã tạo ra động tĩnh khủng bố như vậy, lúc này, hơn 10 tên cường giả vu vương đỉnh phong này, cảm thấy tam quan của mình đang bị nghiền nát. Chết! Thân hình Lâm Nguyên biến mất, trong nháy mắt bẻ gãy cổ 6 tên Vân Sơn thập bát tặc. Bảo cho ta, tên đại hán ở vị trí xa nhất, không chút do dự bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt bước vào cảnh giới vu hoàng. Là đại ca của Vân Sơn thập bát tặc, tên đại hán có rất nhiều át chủ bài, thủ đoạn bộc phát thực lực này chính là một trong số đó. Trong thời gian ngắn, thực lực tăng vọt, bước vào cảnh giới vu hoàng, tuy sau đó phải trả giá đắt, nhưng ít nhất có thể sống sót, tất cả đều đáng giá. Đi! Bước vào vu hoàng, tên đại hán không hề có ý định ở lại đoạn hậu cho những người huynh đệ khác hoặc là cản trở Lâm Nguyên, mà là không chút do dự bỏ chạy. Tuy không biết thực lực của Lâm Nguyên rốt cuộc là gì, nhưng tên đại hán sau khi cưỡng ép bước vào vu hoàng, đối mặt với Lâm Nguyên vẫn cảm nhận được một loại áp lực khủng bố. Loại áp lực này so với lúc hắn ở vu vương đỉnh phong không khác biệt chút nào. Chạy chạy chạy. Lúc này trong lòng tên đại hán chỉ có một ý niệm. Không biết qua bao lâu, tên đại hán rốt cuộc dừng lại. Bởi vì ở phía trước không xa, Lâm Nguyên đang lặng lẽ đứng đó nhìn hắn. Đại nhân. Trong lòng tên đại hán run rẩy, hắn không để ý gì cả thiêu đốt tinh huyết, bước vào cảnh giới vu hoàng, kết quả trước mặt Lâm Nguyên, ngay cả chạy trốn cũng không chạy được xa. Không cần nghĩ, tên đại hán cũng biết những huynh đệ Vân Sơn thập bát tặc khác đều đã chết. Lúc này, rất nhiều ý nghĩ xẹt qua trong đầu tên đại hán, cảnh tượng kim đồng của Thanh Đồng La Bàn xoay không ngừng lúc trước, lại hiện lên trong đầu hắn. Thì ra, La Bàn không hề có vấn đề, trong lòng tên đại hán kinh hãi. Lý do kim đồng Thanh Đồng La Bàn xoay lâu như vậy không dừng lại, là bởi vì 18 huynh đệ bọn hắn không có đường sống. Cho dù đi về hướng nào, cũng đều là chết, không thoát khỏi sự truy sát của Lâm Nguyên. Nghĩ đến đây, tên đại hán nhịn không được quỳ xuống, cầu xin nói, đại nhân, chúng ta không nên giao dịch với đại nhân, chỉ cần đại nhân tha cho ta một mạng, sau này ta cái gì cũng nghe theo đại nhân, nửa đời sau đều làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Tên đại hán muốn sống. Chỉ cần có thể sống sót, cho dù trở thành nô bộc, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Làm trâu làm ngựa cho ta, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, không cần. Lâm Nguyên đã giết 17 người trong Vân Sơn thập bát tặc, nghe nói 18 tên này tình như huynh đệ, quan hệ cực kỳ tốt, Lâm Nguyên đã giết 17 người trong số đó. Tên đại hán còn lại, chẳng lẽ không có nửa điểm oán hận, cho dù hiện tại, tên đại hán e ngại thực lực của Lâm Nguyên, không dám có ý nghĩ gì, nhưng sau này thì sao, Lâm Nguyên đương nhiên không muốn giữ lại mầm mống tai họa này bên cạnh, chi bằng trực tiếp giết chết cho xong, đỡ phải lo lắng. Còn về thuộc hạ, Thế giới bản địa này nhiều người như vậy, còn sợ không có thuộc hạ sao? 18 người các ngươi, cùng nhau lên đường đi. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, dễ dàng bẻ gãy cổ tên đại hán. Ta, mắt tên đại hán trợn tròn, sau đó hơi thở nhanh chóng biến mất. Vân Sơn thập bát tặc, đều ở đây hết rồi. Lâm Nguyên thu tay phải lại, 6.000 vạn vu tinh, cộng thêm hộp vu tinh màu tím trị giá 9.000 vạn vu tinh này, 1.5 ức vu tinh, còn có tích lũy của 18 tên này, tài nguyên đột phá đến cảnh giới vu đế, đều đủ cả rồi, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Lần này ra ngoài, hoàn toàn đạt được mục đích ban đầu của hắn, vốn còn tưởng rằng phải tiếp thêm mấy nhiệm vụ treo thưởng nữa mới đủ, không ngờ một lần là đủ. Hửng, Lâm Nguyên thuận tay lục soát đồ vật bảo vật trên người tên đại hán. Đột nhiên, một chiếc la bàn bằng đồng xanh rơi xuống. Hả? Ánh mắt Lâm Nguyên nhìn về phía thanh đồng la bàn, mơ hồ, hắn cảm nhận được từ chiếc la bàn này, một loại khí tức kỳ lạ. La bàn này, ánh mắt Lâm Nguyên thoáng hiện vẻ kinh dị. Bên trong thế giới hai chiều, bất kỳ lực lượng siêu phàm nào đều bị giáng cấp, chỉ còn lại thân thể thuần túy nhất. Thế nhưng, thanh đồng la bàn này lại khiến Lâm Nguyên cảm nhận được một luồng khí tức thần bí. Cảm giác mơ hồ vượt qua sự áp chế của thế giới hai chiều này khiến Lâm Nguyên hơi nghiêm trọng. Phải biết rằng, cho đến hiện tại, chưa có bất kỳ sinh mệnh hay bảo vật nào có thể chống lại sự áp chế của việc giáng cấp. Ngoại trừ, tồn tại chung cực. Sử dụng như thế nào, Lâm Nguyên tinh tường phát hiện vết máu còn sót lại trên thanh đồng la bàn. Dùng máu sao, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Chờ về rồi từ từ nghiên cứu. Lâm Nguyên cất thanh đồng la bàn đi, kiểm tra lại thi thể Vân Sơn thập bát tặc mấy lần, xác định không còn sót thứ gì, liền mang theo những bộ phận quan trọng trên người bọn chúng rời đi. Muốn nhận được tiền thưởng truy nã Vân Sơn thập bát tặc, nhất định phải chứng minh được bản thân đã thực sự giết chết bọn chúng. Mà ở đây, chứng cứ thường là những bộ phận quan trọng trên cơ thể đối phương. Tuy thu hoạch được rất nhiều thứ từ Vân Sơn thập bát tặc, nhưng Lâm Nguyên cũng không quên số vô tinh tiền thưởng truy nã bọn chúng. Đó là thứ có sẵn, tự nhiên không thể lãng phí. Đông Nguyên Thành, Huyết Vũ Tử Quán. Lão giả lưng còng đang ngủ gật, thân là cường giả cấp bậc vu hoàng đến từ vương đô Huyết Vũ cổ quốc, vì muốn tránh bị các thế lực lôi kéo, ông ta cố ý đảm nhiệm chức quán chủ Huyết Vũ Tử Quán ở Đông Nguyên Thành. Đông Nguyên Thành tuy là thành trì lớn, nhưng lại cách xa vương đô, cách xa nơi hội tụ của các thế lực. Ở đây không có nhiều chuyện phiền lòng, lão giả lưng còng đã tính toán dưỡng lão ở đây. Bản thân ông ta đã lớn tuổi, khí huyết suy bại, cũng không thích hợp tranh giành với những vu hoàng đang ở thời kỳ đỉnh cao. Do Vân Sơn thập bát tặc lẫn trốn ở vùng phụ cận, rất nhiều cường giả của cổ quốc đã âm thầm kéo đến đây. Lão giả lưng còng khẽ lắc đầu, trong lòng khá bất đắc dĩ. Chỉ riêng tiền thưởng truy nã Vân Sơn thập bát tặc đã lên tới 6.000 vạn vu tinh. Thêm vào đó là tài sản vốn có trên người bọn chúng, cộng thêm tích lũy nhiều năm, ngay cả cường giả cấp bậc vu hoàng đỉnh phong cũng phải đỏ mắt. Tuy nhiên, cường giả cấp bậc vu hoàng đỉnh phong rốt cuộc cũng chỉ là số ít, phần lớn những người đến săn lùng Vân Sơn thập bát tặc đều là các đội ngũ nhỏ do nhiều cường giả hợp thành. Hửm, thanh niên kia lại đến nữa, lão giả lưng còng liếc mắt, nhìn thấy Lâm Nguyên lần nữa bước vào tử quán. Lão giả lưng còng có ấn tượng rất sâu sắc với Lâm Nguyên. Thứ nhất là Lâm Nguyên dám một mình nhận nhiệm vụ truy nã Vân Sơn thập bát tặc. Thứ hai là Lâm Nguyên không phải là bất kỳ cường giả nào mà lão giả lưng còng quen biết. Thứ ba là khoảng thời gian Lâm Nguyên rời đi quả thực quá ngắn, chưa đến một ngày. Trong phòng riêng của tử quán, Lâm Nguyên ngồi đối diện lão giả lưng còng. Thế nào? Định từ bỏ nhiệm vụ truy nã sao? Lão giả lưng còng không hề có ý chế giễu. Vân Sơn thập bát tặc thực lực cường đại, thủ đoạn vô số, ngay cả ông ta thời kỳ đỉnh phong cũng không chắc chắn có thể bắt được, huống chi là Lâm Nguyên trông còn rất trẻ tuổi. Lão giả lưng còng suy đoán, Lâm Nguyên có lẽ là đệ tử của gia tộc lớn nào đó ra ngoài lịch luyện, nhất thời hứng khởi muốn nhận nhiệm vụ truy nã Vân Sơn thập bát tặc, nhưng sau một ngày chạy đôn chạy đáo, phát hiện bản thân ngay cả tung tích của Vân Sơn thập bát tặc cũng không tìm thấy. Vì vậy mới quay lại tử quán định từ bỏ nhiệm vụ. Không phải, ta đến đây là để nhận thưởng. Lâm Nguyên nói. Nhận thưởng, lão giả lưng còng nhìn Lâm Nguyên, nhất thời không kịp phản ứng. Nhận thưởng truy nã Vân Sơn thập bát tặc, đây là xương sọ của bọn chúng. Lâm Nguyên mở bao tải sau lưng, 18 chiếc xương sọ bên trong lăn ra ngoài. Chứng cứ, chứng minh đã tiêu diệt Vân Sơn thập bát tặc, những bộ phận bình thường trên cơ thể không được. Phải là xương sọ loại bộ phận quan trọng chí mạng, mới có thể được Huyết Vũ Tử Quán công nhận. Trước khi nhận nhiệm vụ truy nã, Lâm Nguyên tự nhiên đã tìm hiểu rõ ràng mọi thứ, sẽ không để xảy ra sơ suất vào lúc này. Còn về việc làm sao xác định những chiếc xương sọ này là của Vân Sơn Thập Bát Tặc, Huyết Vũ Tử Quán tự nhiên có biện pháp chuyên môn để xác nhận. Xương sọ, lão giả lưng còng thần sắc ngưng trọng. Tuy rằng lúc này ông ta không chắc chắn 18 chiếc xương sọ này có phải là của Vân Sơn Thập Bát Tặc hay không. Nhưng với nhãn lực của ông ta, liếc mắt một cái đã có thể khẳng định 18 chiếc xương sọ này là của cường giả gần đạt đến cấp bậc Vu Hoàng. Vu Vương, Vu Hoàng cho đến Vu Đế, trình độ rèn luyện thân thể đều có sự khác biệt rất lớn, từ đó ảnh hưởng đến độ cứng và kết cấu của xương cốt. Loại chuyện này chỉ cần người có chút kinh nghiệm là có thể nhìn ra. Xin chờ một lát. Giọng điệu lão giả lưng còng lập tức thay đổi. Nhanh chóng gọi thuộc hạ đến, mang 18 chiếc xương sọ này đi. Một lát sau, lão giả lưng còng bước nhanh vào phòng riêng, ngữ khí hơi cung kính nói, vị đại nhân này, xương sọ đã được xác nhận, là của Vân Sơn Thập Bát Tặc. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Huyết Vũ Tử Quán này quả thực rất uy tín. Lâm Nguyên lựa chọn nhận nhiệm vụ truy nã ở Huyết Vũ Tử Quán, hoàn toàn là bởi vì sự thoáng của nơi này. Bất kỳ ai cũng có thể phát hành, nhận nhiệm vụ truy nã ở Huyết Vũ Tử Quán, không cần phải tiết lộ thân phận. Tuy rằng Huyết Vũ Tử Quán đến từ Huyết Vũ Cổ Quốc, nhưng trên thực tế, sau một thời gian dài, Huyết Vũ Tử Quán đã tách ra độc lập, hướng đến tất cả cường giả cấp bậc vu hoặc cao hơn ở 12 cổ quốc. Đây là Huyết Vũ Trà, là thứ mà chỉ thành viên hoàng tộc Huyết Vũ Cổ Quốc mới được thưởng thức. Lão giả lưng còng phẩy tay, lập tức có người bưng lên một chén trà. Nước trà có màu đỏ máu, vốn dĩ Lâm Nguyên không định uống, nhưng tùy ý liếc mắt nhìn, phát hiện trong nước trà ẩn ẩn có luồng khí tức thần bí lưu chuyển. Trà này, tim Lâm Nguyên đập thình thịch. Sóng dao động thần bí trong nước trà, gần như cho hắn cảm giác tương tự như thanh đồng la bàn, nhưng xa xa không nồng đậm thần bí bằng thanh đồng la bàn. Nếu như không phải vừa mới nhìn thấy thanh đồng la bàn, Lâm Nguyên phỏng chừng cũng chỉ cảm thấy chén trà này khá đặc biệt, mà không nghĩ theo hướng thoát khỏi sự áp chế gián cấp của thế giới hai chiều. Ta mang về uống. Lâm Nguyên cất chén trà cùng nước trà đi, để vào trong bao tải. Lão giả lưng còng thấy vậy, khẽ giật mình, nhưng cũng không dám nhiều lời. Lâm Nguyên có thể dễ dàng tiêu diệt Vân Sơn Thập Bát Tặc như vậy, cho dù không phải cường giả cấp bậc Vu Đế, phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu. Dù là ở vương đô nơi cường giả nhiều như mây, cũng có thể tung hoành một phương. Huyết Vũ Trà, bắt nguồn từ Huyết Vũ Trà Thụ, mà Huyết Vũ Trà Thụ lại là vật truyền thừa của Huyết Vũ Cổ Quốc, tồn tại từ khi Huyết Vũ Cổ Quốc khai thiên lập địa. Huyết Vũ Trà có thể chậm rãi cải thiện thể chất, dùng lâu dài cũng có lợi cho việc tu luyện. Lão giả lưng còng cho rằng Lâm Nguyên có hứng thú với Huyết Vũ Trà, lập tức mở miệng giới thiệu. Huyết Vũ Trà Thụ, Lâm Nguyên ghi nhớ cái tên này, ngay cả lá trà của nó cũng ẩn chứa khí tức thần bí, như vậy nguồn gốc là Huyết Vũ Trà Thụ, phỏng chừng cũng giống như thanh đồng la bàn, là một kỳ vật, có thể thoát khỏi áp chế gián cấp của thế giới hai chiều. Đây là 6.000 vạn vu tinh tiền thưởng. Lão giả lưng còng lập tức lấy ra một tấm thẻ vu tinh, đến từ tiền trang 12 nước, có thể lưu hành, chung. Thành giao. Lâm Nguyên gật đầu. Cất tấm thẻ vô tinh. Vị đại nhân này có hứng thú gia nhập Huyết Vũ Tử Quán của chúng ta không? Với thực lực của ngài, chỉ cần gia nhập, sẽ trở thành thành viên cấp giáp của tử quán, không chỉ được hưởng quyền ưu tiên nhận nhiệm vụ truy nã, mà còn có thể nhận được tiền thưởng với tỷ lệ phần trăm cao hơn. Lão giả lưng còng lập tức nói. Huyết Vũ Tử Quán có thể phát hành bất kỳ nhiệm vụ truy nã nào, trong đó sẽ trích phần trăm từ tiền thưởng để duy trì hoạt động thường ngày của tử quán. Ví dụ như tiền thưởng truy nã Vân Sơn Thập Bát Tặc cao tới 6.000 vạn, trên thực tế Huyết Vũ Tử Quán ít nhất cũng đã trích đi 2.000 vạn vu tinh. Nói cách khác, nếu như gia nhập Huyết Vũ Tử Quán, Lâm Nguyên sẽ nhận được 8.000 vạn vu tinh tiền thưởng. Ta suy nghĩ một chút. Lâm Nguyên không có ý định gia nhập Tử Quán, nhưng cũng không trực tiếp từ chối. Lão giả lưng còng đứng dậy tiễn Lâm Nguyên. Chờ đến khi bóng dáng Lâm Nguyên biến mất, ông ta mới trở lại. Ngồi xuống lần nữa. Đúng lúc này, bên cạnh lão giả lưng còng xuất hiện một nam tử tóc mai hoa râm. Quán chủ. Nam tử tóc mai hoa râm kinh ngạc nói, tiền thưởng truy nã Vân Sơn thập bát tặc đã có người nhận rồi sao? Đúng. Lão giả lưng còng gật đầu. Rốt cuộc là ai ra tay? Nam tử tóc mai hoa râm có chút tò mò. Vân Sơn thập bát tặc hành sự cẩn thận, quỷ kế đa đoan, trước kia không phải chưa từng có cường giả cấp bậc vu đế ra tay, nhưng thường thường vu đế còn chưa kịp đến, Vân Sơn thập bát tặc đã cao chạy xa bay. Trong mắt người ngoài, Vân Sơn thập bát tặc dường như có một loại trực giác đáng sợ, luôn có thể lựa chọn con đường sống chính xác nhất để rời đi trước khi nguy hiểm ập đến. Không rõ. Lão giả lưng còng lắc đầu. Không rõ. Nam tử tóc mai hoa râm càng thêm kinh ngạc. Một cường giả như vậy, ngay cả lão giả lưng còng kiến thức uyên bác cũng không rõ lai lịch, thiên hạ rộng lớn như vậy, ta không biết chẳng phải là chuyện bình thường sao? Lão giả lưng còng liếc nhìn nam tử tóc mai hoa râm, trầm ngâm một lát, mới tiếp tục nói, ta phỏng đoán, hẳn là cường giả bên ngoài huyết vũ cổ quốc. Trong huyết vũ cổ quốc, lão giả lưng còng tự nhận là khá am hiểu, nhưng đối với Lâm Nguyên lại không biết gì, khả năng duy nhất chính là đến từ bên ngoài huyết vũ cổ quốc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.